Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Chương 260. Kim Cương Chiến 2/5. Lão Dương đem cho lão hiệp khách chuẩn bị quà Giáng sinh đem ra một cái mộc điêu, điêu chính là lão hiệp khách tượng bán thân. Cái này không tính là gì chân quý. Zulu tộc có mộc điêu truyền thống. Dương Thúc bảo thông qua Jill Allen Slope tìm tới một tên lão điêu khắc sư. Rất nhẹ nhàng hoàn thành dạng này một cái pho tượng. Pho tượng đường cong thô kệch, kết cấu đơn giản, lại rất có lão hiệp khách khí chất. Cường ngạnh, kiên nghị, dũng khí 10 phần. Quà Giáng sinh không ở chỗ chân quý, ngay tại ở tâm ý. Lão hiệp khách chính mình liền thích chơi mộc điêu. Cầm tới pho tượng này sau hắn lập tức liền thích. Khá lắm, đây là ai điêu khác? Hảo chạm trổ, hảo chạm trổ. Ông trời ơi, đây chính là ta tha thiết ước mơ chạm trổ tiêu chuẩn. Hoa Kim đi lên dùng móng vuốt móc lão Dương. Ngồi dưới đất hai chân trước khoác lên cùng một chỗ đối với hắn lắc a lắc. Lão Dương cười nói, ngươi cũng phải sao? Hoa Kim liếm liếm bờ môi kêu hai tiếng. Gâu gâu, Dương Thúc bảo lấy ra một cái hộp gấm biểu hiện ra cho nó. Mở ra sau khi bên trong là cái chuột nhảy ra ngoài. Ngay tại thưởng thức MV Nikon giật mình. Ông trời của ta, từ đâu tới chuột? Nàng không sợ già chuột. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy như thế cái đồ chơi vẫn là sẽ giật mình. Hoa Kim ngược lại là thật thích. Lập tức nhào tới tóm lấy. Trong đại sảnh đem chuột đuổi chạy khắp nơi. Lão gia tử một mặt chấn kinh. Ta sống 60 mấy năm a, lần thứ nhất nhìn thấy có người đưa chuột làm quà Giáng sinh. Hơn nữa còn là cái sống. Dương Thúc bảo cười đắc ý nói. Để ngươi khai nhãn giới đi. Quê hương của chúng ta có câu từ địa phương gọi là học đến già sống đến già. Ta không phải đang khích lệ ngươi. Ni xem Hoa Kim chơi vui sướng ngược lại là thật vui vẻ. Rất tốt lắm. Ngươi xem Hoa Kim chơi nhiều vui vẻ. Ngươi hôm nay đưa cho Hoa Kim một cây gỗ xương cốt. Nó bây giờ nhìn cũng không nhìn đâu. Lần này đổi thành lão Dương một mặt chấn kinh. Gỗ xương cốt. Ta cũng khai nhãn giới. Lão hiệp khách hiếm thấy lộ ra xấu hổ vẻ. Nhà các ngươi hương từ địa phương nói đúng. Học đến già sống đến già. Hắn lúc đầu muốn cho Hoa Kim hàm cùng đùa bỡn. Kết quả cậu tử đối cái đồ chơi này không hề hứng thú. Neon đi đóng cửa lại. Phòng ngừa chuột chạy trốn tiến chậu hoa bên trong. Đến lúc đó sẽ bị hoa tươi dày vò xấu. Nàng suy nghĩ nhiều. Con chuột này căn bản trốn không thoát. Sớm bị đại Golden cho quấn lấy. Nick đem bông tuyết bỏ vào trong tủ lạnh tiến hành đông lạnh bảo tồn. Sau đó nàng có chút thẹn thùng nói ra. So sánh dưới, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật giống như không phải rất tốt. Nàng chuẩn bị chính là một cái cây. Long huyết thụ. Long huyết thụ là trên thế giới trường thọ nhất thực vật. Bình thường có thể sống đến 8.000 tuổi. Hơn nữa bọn chúng lớn lên sau cũng vô cùng xinh đẹp. Hình thể khỏe đẹp cân đối. Thô to thẳng. Đẹp nhất chính là lá cây. Hình dạng giống như bảo kiếm. Đủ mọi màu sắc. Có cất giữ ý nghĩa. Nikon chuẩn bị này khỏa long huyết thụ ước chừng có cao 2 mét. Giá trị không thấp. Bởi vì long huyết thụ lớn lên rất chậm. Một năm khả năng liền có thể to thêm 1 cm. Này khỏa long huyết thụ đừng nhìn không lớn, nhưng niên kỷ hẳn là cùng lão hiệp khách không sai biệt lắm. Dương Thúc bảo ngược lại là thích. Cây này rất chân quý. Loại tốt có thể đưa đi chính mình đời đời con cháu không thiếu thốn. Hắn tại tiệm hoa lưu lại, chờ đợi Lawson Bay một nhà đến. Này một nhà tới thật sớm. 9 giờ rưỡi sáng, 4 chiếc ô tô tiến vào tiểu trấn. Nikon giúp Dương Thúc bảo chuẩn bị một chùm trăm ngày thảo. Hoa này ấy hoa ngữ là phương xa bằng hữu tình nghĩa vĩnh viễn không quên lãng. Một chùm hoa tươi, một tiếng Giáng sinh vui vẻ. này đầy đủ biểu hiện ra bảo hộ khu thành ý. 4 chiếc trên xe hết thảy 16 người. Bọn hắn mang theo cắm trại dã ngoại công cụ. Trùng trùng điệp điệp đi xuống, quy mô cũng không nhỏ. Bảo hộ khu còn là lần đầu tiên tiếp vào nhiều người như vậy. Mấy đầu béc dê cùng béc dê mõm đen chạy đến xem náo nhiệt. Cậu tử vĩnh viễn là nhân loại bằng hữu tốt nhất. Lawson tiểu nhi tử Francois nhìn thấy bọn chúng sau mừng rỡ chỉ vào nói ra. Thật nhiều chó, Dương Thúc Bảo cười nói. Người chậm rãi đi thăm dò đi, nơi này chó rất nhiều. Hơn nữa bọn chúng rất thân mật, các người có thể theo bọn chúng tiếp xúc. Chỉ cần không công kích cùng vũ nhục bọn chúng, vậy liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lawson phụ thân Jock Bai hỏi, ta nghe ta nhi tử nói ngươi nơi này có khỉ đột. Thật sao? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Ta gặp qua rất nhiều động vật, nhưng chưa từng gặp qua dã ngoại khỉ đột. Khỉ đột là minh tinh, Dương Thúc Bảo ngoác nói, muốn nhìn khỉ đột đi theo ta. Một đám người ô lạp kéo toàn bộ đi theo. Rừng quả bên cạnh, hai cái khỉ đột đang đánh nhau. Một đầu là lưng bạc khỉ đột, còn có một đầu là cường tráng nhất thư tinh tinh. Cái khác tinh tinh tại dưới bóng cây ăn quả. Đối với bên người chiến đấu không quan tâm chút nào. Lưng bạc khỉ đột là tinh tinh vương. Hình thể của nó cường tráng hơn. Cánh tay càng thô, thư tinh tinh so với nó nhỏ một vòng. Căn bản không phải là đối thủ. Lưng bạc khỉ đột dùng cánh tay chống đỡ thân thể hướng bên cạnh nhảy vọt. Thư tinh tinh cùng lên đến lại bị giết một cái hồi mã thương. Khỉ đột quả đấm cùng thiết chùy bình thường. Cực đại, cường ngạnh, nó huy quyền đánh ra. Như thiên thạch bay thấp, khí thế sôi trào, lực đạo hùng hồn. Đi tới một đám người sau khi thấy nhau nhau cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân phát lạnh, thiên thạch rơi xuống đất. Đại địa chấn chiến, cường tráng thư tinh tinh trên bờ vai chịu một quyền này sau gào thét một tiếng. Bị đánh trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Lưng bạc khỉ đột không có thừa thắng xông lên, mà là huy quyền tại ngực đập. Ngửa đầu thét dài, tư thái cuồng vọng. Lại có một cái thư tinh tinh nhai nuốt lấy quả đi tới. Nó dùng sức mạnh tráng hữu lực cánh tay chống đỡ thân thể chậm chậm bắt đầu chạy. Lưng bạc khỉ đột không phát giác gì. Bị nó từ phía sau tiếp cận chịu một quyền. Thiết chùy đục tại tường bê tông trên vách thanh âm. Lưng bạc khỉ đột bị đánh cho lảo đảo mấy bước. Bọn chúng đang diễn hóa quá trình bên trong chi sau biến tương đối bất lực lại không cách nào đứng. Thẳng, cho nên sức thừa nhận rất kém cỏi. Thư tinh tinh theo vào mở quyền. Lưng bạc khỉ đột vung vẩy cánh tay làm cái quyền kích bên trong dẫn tay phòng ngự tư thế. Nó biết mình hai chân đạp đất bất ổn. Liền dùng cánh tay kia tiếp tục trèo chống thân thể. Sau đó hướng phía trước nhảy nhót dùng phòng ngự cánh tay làm tấm thuẫn đi va chạm đối phương. François kinh ngạc nói ra. Trời ạ! Ba ba mau nhìn, kim cương nội chiến, bọn chúng vì cái gì đánh nhau? Jock hỏi, Dương Thúc Bảo giới thiệu nói, đây không phải đánh nhau. Lưng bạc khỉ đột là tinh tinh vương, nó mỗi ngày sẽ cùng đồng tộc chiến đấu một trận, một là để chứng minh chính mình có được mạnh nhất thực lực, ổn định địa vị của mình, hai là vì rèn luyện chiến đấu kỹ năng. Bởi vì khỉ đột đàn thường xuyên sẽ phát sinh vương vị chi tranh. Tinh tinh vương muốn rèn luyện chính mình. Đây coi như là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Còn có loại sự tình này. Jock càng giật mình. Ta biết bọn chúng sẽ phát sinh vương vị chi tranh. Thường xuyên phát sinh. Có thể tinh tinh vương sẽ còn rèn luyện chính mình chiến đấu kỹ năng. Hoang dại tình huống dưới không có khả năng. Cái này tinh tinh vương là bị ma thú tinh linh cho thuần hóa qua. Nó so với phổ thông khỉ đột muốn thông minh, mẫn cảm rất nhiều. Nhân loại đối với thiên nhiên hiểu rõ còn tại khởi bước giai đoạn đâu. Dương Thúc Bảo hàm hồ trà, lời Jock vấn đề, sau đó cùng chiến đấu bên trong tinh tinh nhóm bên người đi qua. Đi trong rừng cây hái hoa quả. cả một nhà người xem lo lắng không thôi. Cẩn thận, đừng bị bọn chúng đụng phải. Dương Thúc Bảo trải qua thời điểm vỗ vỗ ngã xuống đất Thư Tinh. Tinh cùng chính mình đi. Thư Tinh Tinh đứng lên rầm rì đi theo. Không hề tính công kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.